Thiên Nghiêu dường như không phát giác tâm tư của Lạc Tranh, nghe thấy những lời đó, ngược lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net